biết rằng tan trường thì em hay đi lề bên ấy, anh ngồi anh đợi, ngờ đâu em đi lề bên này, anh ngồi bên này lòng xôn xao mong chờ em thấy chào một nụ cười, ngờ đâu em đi lề kia rồi. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ áo mày. Và từng ngày như thế, và từng chiều như thế, anh vẫn chờ mắt ai. Ôm cuộc đời như thế, và tình là như thế, ôi mong đời. Anh vẫn chờ áo